Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 15, Ninh ma ma chát chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khanh ở Tĩnh Tâm Uyển nghỉ ngơi vài ngày, liền dọn vào mộng trúc cư nhỏ nhưng tinh xảo, để cho Ninh Khanh kinh hỉ chính là trước phòng một mảnh cây trúc xanh biếc, ở giữa là một đường nhỏ lát đá xanh nối thẳng viện môn, sau phòng có hai khỏa chuối tây tuy rằng không hoa lệ, lại thắng ở vẻ thanh u lịch sự tao nhã. Ninh Khanh vừa tiến đến liền thích, một mảnh rừng trúc lớn như vậy, sang năm mùa xuân là có thể đào măng ăn. Ninh Khanh hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm một mảnh xanh mượt trước mắt. Phía sau nha hoàn nghe ha ha cười, trừ bỏ Tuệ Bình, Sơ Nhụy cùng bà vú Tề Mama, Tôn Trắc Phi lại cấp thêm hai cái nhị đẳng nha hoàn, mấy cái thô sử nha hoàn cùng thô sử bà tử. Trời nóng như vậy, có thể ở trong rừng trúc mắc cái võng, buổi tối nóng có thể ở bên trong ngủ, mát mẻ. Ninh Khanh nói, Tuệ Bình toát mồ hôi, tuy rằng nàng không biết võng là kiểu giường như thế nào, nhưng dùng để ngủ là khẳng định. Rừng trúc nhiều rắn, cô nương ngày thường có thể không đi vào liền ít đi vào đi. May mắn sau khi vào nhà, Ninh Khanh không có nhắc lại võng, cầm lấy khăn lại bắt đầu thêu con mèo kỳ quái lần trước kia. Cô nương, ngươi lần trước nói muốn thêu cái này đi ra ngoài bán kiếm tiền. Tuệ Bình nói, đúng rồi, Ninh Khanh gật đầu, như thế nào, ngươi cũng cảm thấy không tốt. Không có, Tuệ Bình cười lắc đầu. Ngược lại, nô tỳ cảm thấy cô nương nhiều tồn điểm vốn riêng là tốt. Cô nương muốn ở tương lai sống đến càng tốt, một chút tiền tiêu vặt kia vốn là không đủ dùng được. Ngày thường nhiều làm thêu thùa, có thể kiếm một cái là một cái. Đúng, nhưng vương phủ không cho ta làm như vậy. Biểu cô nương ở thần vương phủ cư nhiên phải làm thêu thùa trợ cấp cuộc sống, người khác còn tưởng rằng vương phủ thiếu ta ăn thiếu ta mặc đâu. Trắc Phi mà biết còn không ăn ta. Phường thêu của cô mẫu lại không thể dùng, phải nghĩ biện pháp khác thôi. Ninh Khanh trầm tư, cô nương nếu là tin được nô tỳ, không bằng giao cho nô tỳ đi làm đi. Người có đường ra, nô tỳ có cái đồng hương ở Thượng Kinh. Cô nương nếu là tin được ngươi thêu đồ tốt, để đồng hương của nô tỳ cầm đi bán, đi đường vòng, liền không dễ bị phát hiện. Cũng đúng, Ninh Khanh gật đầu, trước như vậy, xem bán đến như thế nào lại nói. Ninh Khanh không làm cái khác, chỉ làm khăn, thử một chút phản ứng của thị trường. Trong lúc đó Tống Trạc đã tới một lần, thấy Ninh Khanh mang theo hai nha hoàn đang chuyên tâm làm thêu thùa, liền rất là vừa lòng. Tống Trạc chính mình không phát hiện vì sao hắn sẽ xuất hiện cảm xúc vừa lòng, cô nương ra làm thêu thùa không phải thực bình thường sao. Hắn không biết ở trong tiềm thức của hắn, Ninh Khanh chính là cái ước số không an phận. Thêu hình hoạt họa đáng yêu manh manh lên khăn tổng cộng được 20 cách, Ninh Khanh kêu Tuệ Bình lấy đi ra ngoài bán thử, hiệu quả còn tốt hơn so với mong muốn, không đến một ngày đã tiêu thụ hết. Cái này làm cho Ninh Khanh thực hưng phấn, nhiệt tình tăng vọt, đây là tâm tình của mỗi người dựng nghiệp khi được khẳng định lần đầu. Tuệ Bình, đem bản vẽ của ta giao cho đồng hương của ngươi cùng tàu tử của nàng, chúng ta 5 người hợp lực thêu 100 cái khăn đi. Chính là cô nương, nếu là bán không đi, Tuệ Bình có chút do dự. Sẽ không, Ninh Khanh nói, đồ án hiện tại của chúng ta thực dễ dàng bắt chước khi nhà khác còn không có phản ứng, chúng ta muốn đánh ra nhũ danh đường. Chính là, đánh ra nhũ danh đường xong vẫn là sẽ bị bắt chước a, Sơ Nhụy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài nhiều phường thêu lớn như vậy, chúng ta liền cửa hàng đều không có, mới mẻ ngoạn ý này của cô nương, làm ra tới cũng liền kiếm 80-100 lượng, tiện nghi chính là nhà khác. Bất quá cô nương làm nhiều một chút cũng là đúng, nhân hiện tại có thể kiếm nhiều một cái là một cái. Ninh Khanh tức giận mà cầm châm muốn chát nàng, lại đà kích sĩ khí, Ninh ma ma liền chát chết ngươi. Sơ Nhụy ngao hét thảm một tiếng, nước mắt hoa hoa mà nhìn Ninh Khanh. Tuệ Bình kêu đồng hương của ngươi đều làm tiền bán được đều xem như của nàng. À đúng rồi, của ngươi cùng Sơ Nhụy bán được cũng tính cho các ngươi. Cảm ơn cô nương, Sơ Nhụy thành thực híp mắt mà cười. Cô nương, này, sao lại có thể, nơi nào có đạo lý nô tỳ cấp chủ tử làm việc còn lấy báo đáp. Đối với nhóm đồng hương của ta, có thể cho các nàng thủ công phí còn lại đều là của cô nương. Ngươi liền không cần làm kiêu. Ninh Khanh hảo tâm tình hừ hừ, này bất quá là thả con tép bắt con tôm, điểm này tiền trinh tính cái gì, đầu to đều ở phía sau. Sơ Nhụy cùng Tuệ Bình hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không rõ thêu cái khăn còn có thể có hậu tục. Các ngươi liền chờ coi đi, Ninh Khanh cười khanh khách, ai tế tử thật nhiều ngày cũng chưa có tới. Sơ Nhụy lo lắng sốt ruột, làm một cái thiếp bị nam nhân quên đi, là chuyện đáng sợ nhất. Nghe người ở Bích Vân Hiên nói, là ra xa nhà. Tuệ Bình nói, hình như là đi đốc kiến đê gì đó, không một hai tháng không trở lại. À, ra cửa cũng không nói cho cô nương. Sơ Nhụy càng thương tâm, chủ tử làm việc còn phải hướng ngươi hội báo. Tuệ Bình cảnh cáo, Sơ Ngụy hoảng sợ, xúc đầu không dám phản bác. Nàng bất quá là thay cô nương lo lắng, nhưng cô nương chỉ là một cái thiếp, lại còn chưa xem mặt thế tử ra cửa dựa vào cái gì phải hướng cô nương hội báo. Xem ra thế tử cũng không có yêu thích cô nương như vậy. Này tuy rằng là sự thật nhưng lại vẫn làm cho Sơ Ngụy thất vọng cùng không cam lòng. Ninh Khanh cũng trầm tư, nàng cùng Tống Trạc hiện tại xem như đang nói luyến ái sao. Hiện tại tất cả mọi người đem nàng coi thành thiếp của Tống Trạc. Tống Trạc từng hai lần không e dè mà xuất nhập khuê phòng của nàng, hiển nhiên hắn đã đem nàng trở thành nữ nhân của hắn. Dù sao nàng hiện tại trốn không thoát, chỉ có thể trở thành yêu đương. Trước cùng hắn ở chung, xem hắn có thể hay không vứt bỏ thế tục quan niệm tiếp nhận nàng, không được lại nghĩ cách trốn. Đám người Ninh Khanh hợp lực hoàn thành 100 cái khăn, vẫn là bị tranh mua không còn. Cô nương, đồng hương ta nói trưởng quầy của Tú Thải Phường thúc giục hàng đâu. Nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, Tuệ Bình kích động nói. Tú Thải Phường là một gian thêu cỡ chung, trừ lần đó ra, còn có vài phường thêu khác cũng tới cửa tới muốn hàng. Ừ, không tồi, Ninh Khanh nói, nhưng chúng ta không cần lại làm ra tới cũng vô dụng. Vì cái gì, Sơ Ngụy khó hiểu nói. Ngươi chờ coi, lại qua mấy ngày Tuệ Bình vội la lên. Cô nương, không tốt rồi, Tú Thải Phường trưởng quầy nói không hề muốn hàng nữa, còn nói chúng ta thêu công quá giống nhau. Đồng hương ta nói, bọn họ đã bắt chước ra tới, hơn nữa vài phường thêu khác cũng bắt chước ra tới. Bọn họ thêu công đều so chúng ta tốt hơn, cô nương nói thật đúng, quả nhiên không cần lại làm. Ninh Khanh cười, là trong dự kiến, thật là làm sao bây giờ. Sơ Nhụy khó chịu lầm bầm, này vốn là cô nương nghĩ ra được mới mẻ đa dạng, lại không cho ta kiếm tiền. Tuệ Bình cũng héo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể kiếm một ít, làm tiền tiêu vặt đi. Ninh Khanh cười hì hì nâng má, không làm, chúng ta không thêu khăn, chúng ta bán thiết kế. Bán thiết kế kia lại là thứ gì? Tuệ Bình Sơ Nhụy hai mặt nhìn nhau, các ngươi cũng đều không hiểu, chờ xem là được, đến lúc đó mới là kiếm tiền thực sự. Ninh Khanh tin tưởng tràn đầy, tuy rằng nàng kiếp trước vẫn luôn bị buộc chuyên chú với ba lê, cũng không có chịu qua huấn luyện quản lý công thương cùng thị trường kinh tế chuyên nghiệp. Nhưng có vài người chính là trời sinh có tinh chuẩn thương nghiệp xúc cảm cùng sức phán đoán. Rốt cuộc bất luận kiếp trước cùng kiếp này, nàng đều là xuất thân thương gia, trong xương cốt liền chảy dòng máu thương nhân. Người khác bán một kiện đồ vật có thể kiếm một lượng bạc nhưng nàng đầu óc vừa chuyển, đi đường vòng là có thể kiếm nhiều gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần. Cách chương.